Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, Tiết Vân Khải chết. Mặc kệ Thiên Thủy Học Viện bên kia thái độ như thế nào, Lâm Phong đều lười nhác chọc quá nhiều phiền toái. Cái này trại lính thí luyện ngày đầu tiên liền bạo phát lớn như vậy xung đột, đã nhượng Lâm Phong có chút không vui. Cường giả không thể nhục, dám can đảm nhục người, vừa phải trả giá thật lớn, mà Tiết Vân Khải chỗ trả đại giới, hắn không chịu đựng nổi. Võ hồn tự có nó chỗ thần bí. Lâm Phong một đoàn cương khí, sớm thừa dịp va chạm thời điểm, chui vào, đoàn kia cương khí, liền giống chôn giấu tạc đạn. Những người khác hồn lực, vừa tiếp xúc với sẻng dài võ hồn, liền sẽ đem cương khí dẫn nổ. Đặc biệt máu tanh một màn, ngược lại là không có phát sinh, chỉ biết nhượng Tiết Vân Khải hoàn toàn mất đi sinh cơ. Lâm Phong lại đánh thắng đây. Chấm ngoặc kép, tân sinh nhóm rời đến thật xa, đều đã lùi đến diễn võ trường tường vây dưới. Ta còn coi là Lâm Phong liền là tranh thủ điểm nghỉ ngơi thời gian, không nghĩ tới trực tiếp đem tên kia đánh đến ngất đi. Ta thế nào cảm giác Lâm Phong là vô địch, chiến vô bất thắng. Chấm ngoặc kép, hắn liền là vô địch. Từ khai giảng đến hiện tại, Lâm Phong đều không có thua qua. Đúng thế, bằng không thế nào nói hắn là tân sinh anh hùng đây. Ngoặc kép, xó xỉnh trong, một vị cực độ gầy gò lại nhìn lên tới vô cùng anh tuấn nam sinh, nghe cái khác đồng học đối, đúng, Lâm Phong ca ngợi cùng tiếng thán phục, hai quả đấm nắm chặt, bóp đến xương cốt khanh khách phát vang. Hắn thẳng tắp mũi trên, một đôi mắt tam giác lại bắn ra cừu hận quang mang. Vân lão đại, người đừng tìm vậy cái gì Lâm Phong đưa khí. Hắn liền là một vai hề nhảy nhót. Đụng, quy không bao lâu, anh tuấn bên người nam tử, mấy cái giống như hắn tiểu tùy tùng một dạng đồng học, thuyết phục nói, Thác Bạt gia tộc uy chấn đường thành. Vân lão đại lại là Thác Bạt gia tộc, trăm năm khó gặp thiên tài. Lại có người nịnh nọt nói, hắn Lâm Phong tính cái thứ gì? Lâm gia, có người nghe nói qua Lâm gia sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái khác mấy người cũng phát ra giễu cợt tiếng cười. Tựa hồ không phải danh môn thế gia xuất thân, không có đủ cứng lãng bối cảnh và nhân mạch, liền không nên còn sống một dạng. Bọn họ đồng thời cũng tại hối hận vỗ tốt như vậy một câu nịnh bợ. Tại sao không phải xuất từ bọn họ trong miệng? Lâm gia, ta thật đúng là nghe nói qua. Anh Tuấn thiếu niên lại cừu hận liếc một cái Lâm Phong, lạnh lùng nói, ngạch, chấm ngoặc kép, này nịnh nọt anh Tuấn người thiếu niên, sắc mặt trì trệ, tựa hồ nịnh hót đập tới vó ngựa trên, phi thường lúng túng. Nhưng, sớm tại mười mấy năm trước, Lâm gia liền bị diệt. Anh Tuấn thiếu niên lộ ra một vẻ trào phúng, nghe ta cha nói, ta Thác Bạt gia tộc cũng tham gia diệt Lâm gia hành động, chỉ bất quá tin tức bị phong tỏa, không có người biết rõ mà thôi. Hiện tại Lâm gia đại thế đã qua, ta tùy tiện nói thế nào đều không ai dám làm gì ta. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, anh Tuấn thiếu niên đắc ý cuồng tiếu nói. Này mấy cái tùy tùng lại lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Lâm Phong, người chờ đi, tiếp nhận mọi người lớn tiếng khen hay người nhất định phải là ta Thác Bạt Vân. Coi là cái này trại lính thí luyện, ta đã nhịn ngươi hai lần, ngươi cướp đi vinh dự, ta Thác Bạt Vân cuối cùng cũng có một ngày sẽ tự tay cầm lại tới. Ngoặc kép, rất nhiều người đặc biệt để ý người khác bằng giá, cũng đặc biệt cần người khác khen, thậm chí không thu được khen liền không có cách nào sống. Vừa nghe được khen liền nhẹ phiêu phiêu đến sắp thượng thiên, vừa nghe được không hợp bản thân ý tứ lời nói liền thả ra võ hồn giết người. Cái này Thác Bạt Vân đoán chừng liền là loại người này. Lâm Phong yên lặng ngay tại chỗ, hắn suy nghĩ cái gì? Tôn Thanh Châu tự nhiên không biết. Tôn Thanh Châu chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng vô cùng hâm mộ, thở dài nói, ai, lại là tay xé võ hồn, lại là một chỉ phá mất hai cái hồn kỹ sau lại hủy võ hồn. Cái này tiểu học đệ, thực sự là một tôn yêu nghiệt a. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong cường hãn như vậy thủ đoạn, dẫn tới tất cả mọi người khiếp sợ và sùng bái, đều bị hệ thống định lượng làm khốc huyễn trị. Hệ thống nhắc nhở thanh âm tại Lâm Phong trong não vực đinh đinh vang lên không ngừng. Những cái này đều là so tiền càng thêm đáng giá tiền gia tài, đủ nhiều khốc huyễn trị cơ hồ có thể đổi được hết thảy. Nhưng Lâm Phong trên mặt cũng không bởi vì số lớn khốc huyễn trị mà sinh ra mừng như điên cảm xúc. Hắn khuôn mặt trên vẫn như cũ một phái phong khinh vân đạm. Hắn tại các loại chờ đạo kia, bản thân chờ đợi thanh âm nhắc nhở. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 100 điểm. Đinh, ký chủ đánh giết đại bách phu trưởng, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tam phẩm đan dược Trường Phong dừng lại hơi thở đan. Trường Phong dừng lại hơi thở đan, sau khi phục dụng, có thể tại trong miệng tạo thành một đạo đặc thù hồn lực, xem người dùng cấp bậc mà định ra. Cỗ này hồn lực dâng lên mà ra, có thể đem quanh thân một mảnh khu vực bên trong gió đều ngừng vận chuyển, hết thảy đối địch mục tiêu đều bị kèm theo chậm trễ, mặt trái hiệu quả. Trường Phong dừng lại hơi thở đan là khắc chế nhanh nhẹn loại hồn sư, ám sát loại hồn sư, cùng ỉ lại tốc độ hồn thú, một liều thuốc tốt. Cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là muốn xông Lâm Phong hạ sát thủ Tiết Vân Khải. Chết, Tiết Vân Khải thân tín còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Vịn Tiết Vân Khải, liều mạng, hướng hắn thể nội vận chuyển hồn lực. Những cái này hồn lực lại như châu đất xuống biển. Những người thân tín kia tự thân hồn lực đều tiêu hao gần một nửa. Vẫn không thấy Tiết Vân Khải có một tia chuyển biến tốt đẹp. Không được bình thường a. Trong đó một tên thân tín nghi ngờ nói, chẳng lẽ là chúng ta tu vi không đủ, phát ra hồn lực không đủ. Một tên khác thân tín nửa tin nửa ngờ, dùng hai cái ngón tay đặt ở Tiết Vân Khải lỗ mũi trong thăm dò, lúc này quá sợ hãi nói, xong hoàn toàn không có hít thở. A, cái khác thân tín nhao nhao đưa tay cảm thụ được Tiết Vân Khải. Quả nhiên khí tức hoàn toàn không có, sắc mặt như ma khóc quỷ khiếu. Xong, Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng, Tiết đại bách phu trưởng, chết, chấm ngoặc kép, tiểu tử, là ngươi giết hắn. Một tên Tiết Vân Khải thân tín, đột nhiên đụng lên, chỉ Lâm Phong, giống như điên cuồng địa lớn giống, dám giết sĩ quan đế quốc, lúc này lấy tội phản quốc bàn về chém. Có ai không, chấm ngoặc kép. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông quá sợ hãi. Bết bát nhất sự tình quả nhiên phát sinh. Vị huynh đệ này, ta và Tiết Vân Khải quan hệ không ít. Chuyện này, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Lưu Đông móc ra một xếp nhỏ hồn tệ kim khoán. Hướng tên kia thân tín tay trong lấp. Đây là một chút lòng thành. Chấm ngoặc kép, thu Lưu Đông tiền. Tên kia thân tín, ngược lại không lại giống như phát điên một dạng. Nhưng vẫn nhưng hung tợn nói, chuyện này không xong, tập kích Hạo Nguyệt sĩ quan đế quốc, cũng không như vậy tốt giải quyết tốt hậu quả. Ngụ ý, là nhượng Thiên Thủy học viện người, đa tắc chút tiền, tiểu học đệ, người trước cho bọn họ nói lời xin lỗi đi. Cái này đều là ngoài ý muốn, mọi người hòa hoãn thoáng cái. Lưu Đông làm lên hòa sự lão, hy vọng thành vệ đoàn người, thiếu tìm Lâm Phong phiền toái. Tiếp theo, hắn lại nhẹ giọng hướng Lâm Phong nói, tiểu học đệ, cứng quá dễ gãy, ngươi mặt ngoài trên nhận cái sai, ta và Tôn Thanh Châu, tìm quan hệ, nghĩ biện pháp, giải quyết cho ngươi, nói xin lỗi, ta tự điển trong, cũng không, nhận sai, hai cái này chữ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.